Đế Bá, chương 6746, bởi vì có giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa ở nhìn thấy lộ ra ngoài cái kia một góc phương ấn, đấy lui vạn kiếp chỉ họa về sau. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, thấy được một góc này phương ấn trong nháy mắt thiên địa vi khai, 3000 thế giới chấn áp xuống thời điểm, cũng không khỏi hô to một tiếng. Thiên địa ấn, đẳng nhất vô địch binh khí, nghe đồn nói vô thượng tiên khí. Gần với kiếp thiên đao tiên khí. Lúc này, thiên địa ấn lộ ra một góc thời điểm, nghe được. Xoạt, một tiếng vang lên, chỉ gặp toàn bộ tạo hóa chi tuyền vậy mà diêu phù mà lên, đã như cột nước một dạng vọt lên, cũng giống là một cái tỉnh linh một dạng lơ lửng. Khi tạo hóa chi tuyền chính mình hiện lên tới thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi ngây ngốc một chút, bởi vì tạo hóa chi tuyền lúc này tựa như là một người một dạng nâng lên thiên địa ấn. Làm cái gì vậy? Nhìn thấy tạo hóa chỉ tuyền trong nháy mắt diêu phù mà lên, nâng lên thiên địa ấn, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Ai cũng không nghĩ tới, tạo hóa chi tuyền, lúc này tựa như là sống lại, nếu không phải nó hay là một dòng suối nước, cái kia cũng còn coi là nó là một người sống đâu. Lý Tỉnh Thần, nhìn thấy tạo hóa chỉ tuyền lập tức sống lại một dạng, vạn kiếp chi họa không khỏi vì đó kinh, quát to một tiếng. Nhưng mà... ở thời điểm này, thiên địa vi khai, tiên quang phun nhập, đủ loại dị tượng theo thiên địa ấn thời điểm xuất hiện, trong một sát na nối lên, trong nháy mắt, đủ loại dị tượng chấn áp mà tới. Đủ loại dị tượng, có tiên vương lên trời, có ma quán núi thế, có tiên cảnh bao trùm, có vạn long quy sao. Từng cái dị tượng hiển hiện thời điểm, loại lực lượng kia chính là kinh khủng đến mức không gì sánh kịp, tựa hồ, trong chớp mắt này. Kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác hiển hiện một dạng, tại kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác lẫn nhau giao thế thời điểm, một cái óng ánh nhất kỷ nguyên xuất hiện, tại cái này sáng chói kỷ nguyên bên trong, một tôn lại một tôn chí cao vô thượng thân ảnh chìm nối ở nơi đó, có tiên nhân trường chấp nhất toàn bộ thế giới. Cho nên, theo dạng này từng cái chí cao vô thượng thân ảnh hiển hiện, tiên nhân chứng chấp thời điểm, tại phanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Dị tượng trong nháy mắt chấn áp mà tới, trăm ngàn dị tượng chỉ lực, vô số kỷ nguyên chỉ thế, chấn áp mà tới, tiên nhân phong tuyệt mà đến, cái này lập tức để vạn kiếp chỉ họa, Côn Tố hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Toàn bộ thiên địa ấn chấn áp mà tới thời điểm, chính là do tạo hóa chỉ tuyền cho nó quán chú vô cùng vô tận tạo hóa chỉ lực, lúc này, chỉ gặp tạo hóa chi thủy dâng trào mà lên. Vô cùng vô tận tạo hóa chỉ lực lập tức tràn ngập khắp cả thiên địa, trong nháy mắt, như tiên nhân chúc phúc, lại như thương thiên gia trì. Nhắc tới cũng kỳ quái, tạo hóa như vậy chỉ lực tràn ngập giữa thiên địa thời điểm, nguyên tổ chám thiên, đại đế hoang thần loại tồn tại này, đều lập tức nhận lấy tạo hóa chỉ lực. Tấm bố, cho nên, ở thời điểm này, một vị lại một vị nguyên tố chám thiên, đại đế hoang thần đều xuất hiện dị tượng. Có đại đế chính là đại đạo hoành thiên, đạo pháp diễn sinh. Không thôi, có nguyên tổ chính là dị tượng lưng đeo thiên khung, độc vạn thế phía trên. Cũng có chảm thiên vượt qua lạch trời, thành duy ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đạt được tạo hóa chỉ lực tấm bố lúc, cho dù là nhận lấy vô thượng cự đầu lực lượng chân áp, đại đế hoang thần, nguyên tổ chảm thiên đều như cũ, có một loại sinh long hoạt hổ cảm giác. Tựa như là một hơi rót một chén lớn thập toàn đại bố thang một dạng, trong một sát na, liền sinh long hoạt hồ. Mà cùng đại đế hoang thần, nguyên tổ chảm thiên tương phán chính là, làm vô thượng cự đầu vạn kiếp chi họa cùng Côn Tố. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, thiên địa ấn thiên địa vi khai, dị tượng xuất hiện mà tới, đủ loại dị tượng chấn áp mà xuống, sáng chói kỷ nguyên nhìn ép mà tới. Từng tôn vô thượng cự đầu giá lâm tại thế, tiên nhân ép hướng về phía bọn Hán. Cho nên, ở thời điểm này, vạn kiếp chỉ họa cùng Côn Tố hai người bọn họ là nhận chấn áp. Lên, vạn kiếp chi họa cũng không tin tà, thét dài một tiếng, nghe được. Đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp, thanh âm vang lên, trong một sát na này, toàn thân hắn dâng trào ra vô. Cùng vô tận thiên kiếp thiếm điện. Ở thời điểm này vạn kiếp chi hỏa chính là vạn kiếp ngoại phóng, như thế nào thiên kiếp đều có áp chế diệt vạn thế vững chắc chỉ kiếp, có ma diệt vĩnh hãng trăm luân chí kiếp, cũng có chấn sát vô thượng thần linh sáng tạo hủy chỉ kiếp. từng cái thiên kiếp phóng lên tận trời thời điểm, dâng trào ra thiên lôi kiếp lửa, đều lập tức chiếu sáng toàn bộ tính không, khủng bố tuyệt luân thiên kiếp chỉ hải, muốn trong chớp. Mắt này đem toàn bộ tính không nuốt chửng lấy bao phủ một dạng. Cho nên, ở thời điểm này, nghe được, đồm đốp, rôm đốp, kiếp đánh đến nơi tại đỉnh đầu của mình phía trên, dọa đến tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên. Thanh âm bên tai không dứt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại đế nguyên tổ cảm giác được thiên. Dù là nhiều như thế thiên kiếp oanh thiên mà lên, có thôn vệ hủy diệt thiên địa chỉ thế, nhưng là, tại phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, tại thiên địa ấn chấn áp phía dưới, một đảo lại một đảo thiên kiếp bị đập trở về. Dù là một đảo lại một đảo thiên kiếp giống như không phục một dạng phóng lên tận trời, mặc kệ ngươi là vững chắc chỉ kiếp hay là trầm luân chỉ kiếp, khi chúng nó một lần lại một lần ôm theo chém gờ, yết hết thảy, mà diệt hết thảy lực lượng vọt lên thời điểm, mà thiên địa ấn đều là thiên địa mở, vạn thế lên, tại phanh, một tiếng lại một tiếng phía dưới, đem bọn nó toàn bộ vô xuống đi, đánh về vạn kiếp chi họa trong thân thể, lấy thiên địa chí cao chỉ tư chấn áp thiên kiếp. Theo một đảo lại một đảo thiên kiếp bị đập trở về, lúc này, vạn kiếp chỉ hỏa thiên kiếp thiểm điện bắt đầu thu liễm, không còn giống hắn vừa rồi một dạng, cả người đều bị vô tận thiên kiếp thiểm điện bao vây lấy, bị vô số thiên lôi kiếp lửa bao phủ lấy. Mặc dù nói, ở thời điểm này, nghe được, đồm đốp, thanh âm bên tai không dứt vạn kiếp chi hỏa toàn thân hay là bao quanh một đảo lại một đảo thiên kiếp, nhưng đã có thể lờ mờ có thể thấy được vạn kiếp chi hỏa thân thế. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy tại thiên kiếp chánh thiên trí bên trong, kinh lôi thiên hỏa bên trong chính là một thanh niên người thân ảnh. Có thể ẩn ẩn có thể thấy vạn kiếp chỉ hỏa chân thân thời điểm, cũng làm cho rất nhiều người không khỏi vì đó ngoài ý muốn, bởi vì trước đó, cho tới nay đều không có người có thể nhìn thấy vạn kiếp chỉ hỏa chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì vạn kiếp chi hỏa cho tới nay đều là bị thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa bao vây lấy. Tất cả mọi người đã thừa nhận làm hắn là thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa hóa thân, đều nhanh quên hẳn là một cái vô thượng cự đầu, vẫn là có huyết nhục chỉ khu. Cho nên, vạn kiếp chỉ hỏa bị một lần lại một lần đập hồi thiên xê ướp thời điểm, ẩn ẩn có thể thấy được chân thân thời điểm, trong mơ hồ, tại cái kia mơ hồ hình dáng bên trong, xuất hiện một thanh niên thân ảnh, tại thời khắc này, tất cả mọi người ngoài ý muốn. Cái này cùng mọi người tưởng tượng bên trong vạn kiếp chỉ hỏa có chỗ xuất nhập, mọi người cũng đều không nghĩ tới, làm vô thượng cự đâu vạn kiếp chi hỏa, như là vạn kiếp hóa thân hắn, lại là một thanh niên bộ dáng. Tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn là thân như thân nhạc, thân thế như Ma Uyên. Ấn chân áp, dù là nàng nhất côn kinh thiên, nhưng là, khi dạng này ỉm đốp, đồm đốp, thanh âm bên tai không dứt, cùng côn tổ răng co thiên. Cùng lúc đó, nhận chân áp còn có côn tổ, lúc này, côn tố vô thượng đại thế cũng là nhận lấy thiên thiên địa ấn chân áp mà tới thời điểm, nàng vô thượng đại thế cũng tại co vào, cho nên, nghe được. Kiếp lúc này xông ra một đảo lại một đảo hồ quang điện, muốn chui vào côn tổ trong thân thế. Ở thời điểm này, nhận lấy áp chế côn tổ không thể nghĩ ngờ là đã rơi vào hạ phong, bắt đầu không địch lại thiên kiếp. Tại sao lại dạng này? Nhìn thấy vạn kiếp chỉ hỏa cùng côn tổ đều nhận thiên địa ấn chân áp, ngược lại, ở đây đại đế hoang thần, nguyên tố chám thiên nhưng lại đạt được tạo hóa chi thủy tấm bố, bọn hẳn cũng không nhận được thiên địa ấn chân áp, cái này đế rất nhiều người vì đó kỳ quái, cũng không biết đây là chuyện gì phát sinh. Côn vô cực, trong chớp mắt này, côn tổ thét dài một tiếng, tất cả mọi người trước mặt vừa mất, cực trí không, tại. Phanh, một tiếng phía dưới. Tựa như là toàn bộ thế giới đều muốn bê, ị đờ, ánh nát một dạng, côn tố lĩnh vực lập tức đi giống như đụng bay một dạng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người coi là côn tố muốn bộc phát lực lượng cường đại nhất huyết chiến đến cùng, nhưng là, trong nháy mắt, theo lĩnh. Cuồng khuếch tán, trùng kích mà đi ra lực lượng, đụng vào thiên giới thời điểm, toàn bộ thiên giới đều. Vực của nàng ra bên ngoài khuếch trương thời điểm, đấy ra sinh tử vô lượng kiếp. Gánh vác thiên địa ấn chấn áp phía dưới, tại phanh, một tiếng phía dưới, toàn bộ lĩnh vực chợt vỡ nát, mà côn tố lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, không cách nào thấy rõ ràng vượt qua, trong một sát na rời di tình không này, trong nháy mắt đào thoát mà đi. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Côn Tố đột nhiên bỏ chạy mà đi. Đây là tất cả mọi người không có dự kiến sự tình. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Côn Tố sẽ cuồng chiến đến cùng. Nhưng, nàng thấy tình huống không ổn, trong một chớp mắt chạy mất dép. Mà vạn kiếp chỉ hỏa cũng không tin tà, đang gầm thét không chỉ phía dưới, lực khiêng thiên địa ấn. Tại thời khắc này, vạn kiếp chi hỏa thực lực liền bày ra, thực lực của bản đích thật là ở trên Côn Tố. Vì sao thiên địa ấn chỉ trấn áp vô thượng cự đó? Nhìn xem vạn kiếp chỉ hỏa lực khiêng thiên địa ấn thời điểm, quang minh thần đều trong lòng buồn bực. Bởi vì bọn họ là có bị tháp ấn giá trị, mà nguyên tố không có giá trị này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, quang minh thần bên tai vang lên một thanh âm. Vừa nghe đến thanh âm này, quang minh thần bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy bên cạnh mình đứng đấy một người, trong nội tâm kinh hãi, giống gặp quỷ một dạng, lập tức nhảy ra. Quang minh thần đều có thể cứng rắn vô thượng cự đầu tồn tại, còn có thể bị hù sợ, đó là ai đâu? Lục thức đạo huynh, nhìn thấy người này thời điểm, quang minh thần lập tức sắc mặt đại biến, lập tức cảnh giác, đều bày ra một bộ phòng ngự tư thái. Đạo huynh, xem ra thời cơ không tệ. Lục thức nguyên tố nhìn một chút quang minh thân, sau đó nhìn lực khiêng thiên địa ấn vạn kiếp chi hòa. Thời cơ nào? Nghe được lục thức nguyên tổ lời như vậy, quang minh thần lập tức vì đó dùng mình. Trong chớp mắt này, quang minh thần cảm giác trước mắt lục thức nguyên tố, không còn là hắn nhận biết cái kia lục thức nguyên tố, trong nháy mắt, giống như là bị phụ thế một dạng. Bởi vì có Lý Thất Dạ nhắc nhở, quang minh thần cũng biết, trước mắt lục thức nguyên tổ, không chỉ là lục thức nguyên tố. Hẳn cũng là thuộc địa cố chỉ tiên nhân thế thân. Vừa nghĩ tới trước đó lục thức nguyên tố từng nói với hắn mà nói, hẳn vì đó dùng mình. Bởi vì lục thức nguyên tổ là tiên nhân thế thân, mà hắn quang minh thần cũng là do bão pháp điêu khắc mà thành. Cách chương.